Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, Crow. Làm cái cuối cùng zombie đầu rơi xuống đất, Tô Cảnh thu hồi Zanpakuto chậm rãi quay người. Đèn pin cầm tay quang mang chiếu lên trên người. Hơi hơi hí mắt nói. Ngươi còn dự định chiếu bao lâu à? À, Claire vội vàng đem đèn pin rời đi. Áy náy nói. Xin lỗi. Tô Cảnh cười cười. Bàn tay nhoáng một cái. Claire cũng cảm giác được có đồ vật gì hướng về bản thân ném qua. Nếu như là trước đó, nàng khả năng sẽ còn hoài nghi một lần. Nhưng là thấy đến Tô Cảnh thực lực như vậy sau nàng liền không hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Tô Cảnh đối bọn hắn có ác ý gì mà nói, căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức không phải sao? Cho nên nàng liền là thứ gì đều không trông thấy, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Hơi có chút cứng rắn, cúi đầu xem xét, mới phát hiện dĩ nhiên là một hộp thuốc lá. Claire sửng sốt một chút sau đó đại hỉ, vội vàng mở ra cùng bản thân đốt một điếu thuốc. Tận thế bộc phát về sau, áp lực sinh tồn thật sự là quá lớn. Khói, rượu những vật này liền thành giải quyết áp lực đồ tốt. Trước kia Claire cũng không hút thuốc lá. Nhưng là bây giờ nha. Nói trở thành kẻ nghiện thuốc khẳng định hơi quá đáng. Nhưng là cần loại này đồ vật. Xì xì xì thanh âm truyền đến. Claire hít một hơi thật sâu. Cười nói. Tạ ơn. Kỳ thật giải quyết áp lực. Có càng tốt hơn. Thoải mái hơn biện pháp. Tô Cảnh cười nói. Claire giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Cảnh. Nếu quả như thật có cần thời điểm, ta sẽ cân nhắc. Tô Cảnh cười cười. Hai người song song đi trở về. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Trong trụ sở người đều không biết bọn họ vừa mới miễn trừ một trận zombie hỗn loạn. Bình minh mới lên. Một ngày mới bắt đầu. Tô Cảnh cảm giác được người bên cạnh tỉnh lại. Hơi hơi mở to mắt liền gặp được Terry Thụy Nhãn mông lung dáng vẻ. Sau đó chỉ nghe thấy bên ngoài kinh hoàng tiếng hô to. Xảy ra chuyện. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Theo bản năng cảm ứng đến phía ngoài linh áp. Lít nha lít nhít. Số lượng này để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Từ trong lều vải đi ra. Tô Cảnh liền gặp được trong trụ sở người đang điên cuồng chạy về trên xe. Không chung. Quanh quẩn lấy vô số hắc sắc ô nha. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng súng vang lên. Súng ống hướng về trên bầu trời ô nha phát xạ. Chỉ là những cái này ô nha số lượng nhiều lắm. Hơn nữa tốc độ quá nhanh. Phi hành trên không trung rất khó nhắm chúng mục tiêu. Một chuỗi này công kích cũng chỉ là đưa chúng nó kinh loạn. Căn bản là không có cách tiêu diệt. Chỉ thấy bọn chúng từng cái hướng về xe bay đi. Đây không phải tiếng súng, mà là đụng chạm lấy thủy tinh thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Alice cùng Jill cũng đã đều tự tìm tốt yểm hộ. Qua tới, Tô Cảnh hô một tiếng, đồng thời phóng xuất ra kết giới. Alice cùng Jill vội vàng chạy tới tiến vào kết giới bên trong. Có kết giới bảo hộ cũng tính là an toàn rồi. Các ngươi, không muốn chết cũng qua tới. Tô Cảnh hướng về người sống sót tiểu đội hô một tiếng. Đồng thời rút ra Zanpakuto. Nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia ô nha con mắt lóe ánh sáng. Rất hiển nhiên những cái này ô nha cũng bị cảm nhiễm biến thành zombie. Nói cách khác, đây đều là ESP. Phanh phanh phanh, ô nha phóng tới kết giới. Kết giới lại không gì phá nổi. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, người sống sót tiểu đội người không do dự nữa cuống quýt qua tới. Đồng thời tay súng bắt đầu yểm hộ. Từng cái người chạy vào kết giới bên trong. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Cảnh đứng ở bên ngoài vung vẩy lên Zanpakuto chém giết ô nha. Lít nha lít nhít. Nhiều vô số kẻ ô nha hướng về Tô Cảnh đánh tới. Zanpakuto quơ múa kín không kẽ hở. Mỗi xuống một đao đều có vô số ô nha rớt xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép, trong kết giới người hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này không tính là gì. Hắn còn có lợi hại hơn bản sự. Terry có chút kiêu ngạo nói. Alice, Jill cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí ngay cả Claire tựa hồ đều là như thế. Hơn 10 phút sau, cuối cùng một đầu Ô Nha bị Tô Cảnh chém giết. Mặt đất một mảng lớn đen như mực, Ô Nha thi thể. Quá sung sướng, EXP đều nhanh phải bay lên. Hỗn loạn kết thúc, Tô Cảnh thu hồi kết giới. Đám người vội vội vàng vàng kiểm tra tình huống. Vẫn có nhân viên thương vong. Hơn nữa, số lượng không ít. Chỉ ít giảm bớt 1/5. Đây là trực tiếp liền bị Ô Nha cho mổ chết. Mà bị mổ tổn thương đây. Trước mắt còn không xác định. Bị Ô Nha mổ tổn thương có phải hay không cùng bị zombie cắn bị thương đồng dạng sẽ bị lây bệnh. Toàn bộ doanh trại bầu không khí lập tức liền trầm thấp. Ngưng trọng không ít. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nếu như không có ngươi, chỉ sợ chúng ta những người này chết sẽ càng nhiều. Người sống sót tiểu đội trưởng Carlos đi tới hướng về Tô Cảnh cảm kích nói. Tô Cảnh khẽ lắc đầu không nói chuyện. Carlos thở dài một tiếng. Xoay người đi xử lý sự tình phía sau. Đi ngang qua tiểu đội thành viên nhao nhao hướng về Tô Cảnh cảm tạ. Ánh mắt bên trong có kinh ngạc, có chấn kinh, còn có cảm kích cùng may mắn. Bất quá những người này đều là thật tâm thật ý cảm tạ Tô Cảnh. Đồng thời cũng đối với tương lai thoáng yên tâm không ít. Dù sao có Tô Cảnh dạng người này ở, an toàn của bọn hắn tăng mạnh không ít. Lúc đầu sáng sớm liền dậy, kết quả nhanh đến chiều mới xuất phát. Những cái kia bị Ô Nha mổ tổn thương người, cũng biến dị, cuối cùng bất đắc dĩ, cho bọn hắn một cái thống khoái. Lại lên đường thời điểm, thành viên của tiểu đội số lượng so với hôm qua thời điểm chỉ ít giảm bớt 1/3. Chúng ta, là một mực đi theo đám bọn hắn hành động sao? Trên xe, Diêu hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, trước đi theo ta, chỉ ít ở sa mạc cái này phạm vi bên trong cùng một chỗ a. Mục tiêu là vì tìm kiếm Umbrella công ty căn cứ, bất quá không có manh mối. Cho nên có theo hay không người sống sót tiểu đội hành động chung tạm thời cũng không trọng yếu như vậy, Diêu gật gật đầu cũng không nói thêm nữa. Bất chi bất giác một buổi chiều thời điểm cứ như vậy đi qua. Màn đêm buông xuống, doanh trại an trí cũng không có cái gì lựa chọn quá tốt. Dù sao nơi này chính là sa mạc, chỉ bất quá một lần này doanh trại đóng quân càng thêm dày đặc. Đều cách Tô Cảnh rất gần. Tô Cảnh dù sao cũng không quan trọng. Ta ra ngoài đi một vòng. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh bốn phía đi dạo. Mở rộng một lần cảm ứng phạm vi tìm kiếm Umbrella căn cứ. Cùng Jill Terry các nàng nói một tiếng. Tô Cảnh vừa muốn thuấn di ly khai. Liền gặp được trước mặt có cái tóc vàng tiểu cô nương hướng về bên này đi tới. Xem ra, tựa hồ mục tiêu là bản thân. Tô Cảnh dừng một chút không có lập tức ly khai chờ lấy tóc vàng tiểu cô nương đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.